Đế Bá, chương 990, Long Công Chúa, Khóc Chuyện audio.com. Phiên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra, gặp một lần, lần trước Tinh Hải Giáo Bội Ngọc Công Tử đến Tĩnh Viên ta xin thuốc. Long Công Chúa cũng tới, Phiên Thải Hà vừa nói như vậy, lại gặp Long Công Chúa cái thần thái kia, Lý Thất Dạ minh bạch là chuyện thế nào rồi. Xem ra, người tên Bội Ngọc Công Tử gì kia ưa thích Phiên Thải Hà. Mà Long Công Chúa trước mắt rõ ràng thích sư huynh Bội Ngọc Công Tử của nàng. Nha, đây không phải Tĩnh Viên Viên Thải Hà sao? Lúc này, Long Công Chúa đến gần, cười duyên một tiếng, mặc dù nàng là nhõng nhẽo cười, nhưng mà nụ cười kia lộ ra rất lạnh, nàng là ý đồ đến bất thiện. Rất nhiều người ở đây đều nhìn một màn trước mắt này. Cường giả tu sĩ ở đây không có người nào dám lên tiếng. Long Công Chúa cao ngạo rất nhiều người biết, nàng là một người bốc đồng, lại thêm nàng xuất thân từ vương tộc Cương Quốc, lại là đệ tử thiên tài của Tinh Hải Giáo. Có dạng chỗ dựa này, không có mấy người dám chọc nàng. Long Công Chúa, có chuyện gì sao? Phiên Thải Hà nhìn Long Công Chúa một cái, không mặn không nhạt nói. Không có việc gì, chỉ là tới chào hỏi mà thôi. Long Công Chúa hì hì nở nụ cười. Sau đó ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, lông mày nhướng lên, lập tức kế thượng tâm đầu, hé miệng cười khẽ, nói ra, nha, đây là nhân tình ngươi mới kết giao sao? Phiên Thải Hà, ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém đi, dạng vô danh tiểu bối này ngươi cũng có thể để mắt. Đương nhiên, Hoàng Mao nha đầu giống như ngươi muốn dung mạo không có dung mạo, muốn dáng người không có dáng người. Cũng chỉ có thể phối loại nhà quê đến từ nông thôn này thôi. Là tranh giành tình nhân. Một số tu sĩ ở đây biết tin đồn cũng có thể lập tức nghe được. Chuyện như vậy ai cũng không tốt lẫn vào. Long Công Chúa, miệng ngươi nên sạch sẽ một chút. Phiên Thải Hà sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù nói Phiên Thải Hà là một nữ hài tử không tranh với người. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nàng không có tính tình. Thật sao, đối với Viên Thải Hà cảnh cáo, Long Công Chúa căn bản không để trong mắt, nàng lắc nhẹ eo rắn, nhiều na đi đến trước mặt Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ khẽ cười nói, đứa nhà quê, ngươi cần phải lưu thêm một cái tâm nhãn a, nói không chừng sau khi Viên Thải Hà nhìn thấy một nam nhân khác liền lập tức di tình biệt luyến. Nữ nhân của ngươi, ngươi cần phải xem trọng một chút a, đừng cho nàng đi đoạt nam nhân khắp nơi. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, chậm rãi nói, loại nữ nhân tiêu chuẩn này đừng đứng trước mặt ta, dơ bẩn tầm mắt của ta. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức rất nhiều người ở đây đều choáng váng. Tu sĩ tại Thiên Phong Giang xuất thủy khẩu không có một vạn cũng có 8.000. Rất nhiều là tới từ đại giáo Cương Quốc, thậm chí là có cường giả thế hệ trước, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc loại người Long Công Chúa này. Hiện tại thiếu niên thật nhìn bình thường trước mắt kia vừa ra khỏi miệng là đắc tội với Long Công Chúa. Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt Long Công Chúa lập tức đại biến, nàng là công chúa xuất thân từ hoàng tộc, lại là đệ tử thiên tài có tiền đồ nhất của Tinh Hải Giáo. Bây giờ bị một vô danh tiểu bối quát lên như thế. Trên mặt nàng không nhịn được, thứ không biết chết sống, cho rằng trèo lên tiện nữ nhân Viên Thải Hà này liền thật có chỗ dựa. Long Công Chúa lập tức hai mắt mãnh liệt, sát ý bức người, ba, một tiếng, Long Công Chúa còn chưa dứt lời. Lý Thất Dạ một bàn tay quất tới, cả người Long Công Chúa bị một tát quất bay. Nàng bị quất bay hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Long Công Chúa cũng xác thực cao minh, đạo hạnh rất sâu, Lý Thất Dạ tiện tay một tát cũng không có đả thương nàng. Bất quá, trưởng ấn nóng rát trên mặt nàng kia lại bắt mắt như vậy. Nếu như nói vừa rồi Lý Thất Dạ mở miệng không biết thẹn để cho người ta há hốc mồm. Như vậy, lúc này Lý Thất Dạ quất vào trên mặt Long Công Chúa. Lập tức để rất nhiều người hóa đá, vấn đề này phát sinh quá nhanh, phát sinh quá đột ngột, ai cũng nghĩ không ra Long Công Chúa lời còn chưa nói hết. Lý Thất Dạ liền một tát quất tới, Rất nhiều người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đều có chút đầu óc choáng váng. Lúc này, rất nhiều người bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lý Thất Dạ điên rồi. Đây quả thực quá điên cuồng, chỉ sợ chưa người nào gặp qua người hung hăng càn quấy như vậy. Long công chúa chính là xuất thân hoàng tộc đại quốc, là công chúa của một nước, càng quan trọng hơn là, nàng thâm thụ Tinh Hải giáo chư lão coi trọng, thậm chí cố ý gả nàng cho Bội Ngọc công tử, coi như thân phận Long công chúa so ra kém truyền nhân đế thống Tiên Môn. Nhưng mà, nàng xuất thân y nguyên cực kỳ cao quý, trước mặt người trong thiên hạ, ai dám nhục nhã Long công chúa như thế? Nếu dám nhục nhã Long công chúa như thế, đây tuyệt đối là chán sống. Một tát này đánh vào trên mặt Long công chúa, cũng tương đương đánh vào trên mặt Tinh Hải giáo. Về phần Long công chúa xuất thân hoàng tộc, càng sẽ không để cho nàng bị ủy khuất như vậy. Tiểu súc sinh, hôm nay bản công chúa muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Long công chúa hét lên một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh tới. Ra tay chính là muốn giết Lý Thất Dạ, oanh, một tiếng, nhưng mà, Long công chúa còn không có nhào tới. Một trận cuồng phong xoáy lên, trong nháy mắt cuốn bay nàng, Long công chúa bị cuốn bay ra ngoài, đông đông đông liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Là ai? Long công chúa lập tức giận đến phát điên, vừa rồi bị Lý Thất Dạ đánh một tát, hiện tại đột nhiên lại có người đánh lén nàng. Lập tức quét bay nàng, này làm sao không cho nàng cuồng nộ tới cực điểm đây. Nhưng mà, khi thấy người đứng ở nơi kia, Long công chúa lập tức biến sắc, lúc này, chỉ thấy một nữ tử đứng trên không trung, nàng đứng ở nơi đó, chói mắt vô cùng, như là một con phượng hoàng cao ngạo. Một nữ tử như thế, bất luận đi tới chỗ nào đều là làm cho người chú mục như vậy. Nữ tử trước mắt vốn xuất thân cao quý, nàng hoàn toàn không cần cố làm ra vẻ liền cao quý vô cùng. Tựa như một phượng hoàng từ hoàng kim thần sào bay ra ngoài. Cao quý không tả nổi, cao cao tại thượng, nhưng mà, nữ tử trước mắt này không chỉ cao quý, đồng thời cũng là người vô cùng cao ngạo, là một người khí thế hùng hổ dọa người, nàng một bộ cao ngạo khinh người. Để rất nhiều người ở trước mặt nàng không dám nhìn thẳng. Nếu như nàng cao quý là trời sinh, như vậy, bộ dáng khinh người kia liền là cố ý gây nên. Tiễn gia thiên kim, nhìn thấy nữ tử trước mắt cao quý như phượng hoàng kia. Để rất nhiều người không khỏi động dung, tiễn gia thiên kim tiễn vô song. Tên của nàng ở toàn bộ dược vực thực sự quá vang dội. Không chỉ là bởi vì nàng xuất thân cao quý. Không chỉ là bởi vì nàng là một thiên tài không tầm thường. Cách chương.